Hiện tại tâm trạng của Liễu Cầm Cầm cũng không ổn một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net